lẳng lơ cho anh xem. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất dịch màu trắng đục lần lượt trào ra, phun thẳng vào điểm mẫn cảm Du Duyệt. Duyệt hô hấp dồn dập, cơn cao trào cực khoái khiến khóe miệng cô lộ ra nụ cười thỏa mãn. Camera vừa lúc quay ngay vị trí giữa hai chân cô, dương VT giả màu đỏ tím cắm trong hoa huy. Tê phấn nộn chậm rãi bị đẩy ra, mang theo từng luồng chất lỏng trắng đục. Du Duyệt Duyệt duỗi tay xuống vuốt ve miệng huyệt, chỉ một lần lên đỉnh hoàn toàn không đủ khiến cô thỏa mãn. Cô tách hai chân ra, lại lần nữa cắm gậy massage vào. Lần này thuận lợi hơn hẳn so với lúc nãy, chỉ khác ở chỗ âm thanh to hơn nhiều, chất lỏng liên tục chảy xuống dọc theo rãnh mông, nhỏ lên khăn trải giường ướt đẫm một mảng. Du Duyệt Duyệt tự mình dùng gậy massage thủ dâm, cô nhắm mắt tưởng tượng ra dáng vẻ của Quý Lâm, ham muốn trong người càng bùng cháy, đầu gậy nhanh chóng đỉnh tới điểm mẫn cảm, cổ tay dần tê mỏi. Thật thoải mái, Du Duyệt Duyệt vén vạt áo thun lên, nhũ thịt nõn nà xuất hiện trên màn hình. Bầu vú mềm mại bị cô bóp thành đủ loại hình dạng, nụ hoa đỏ hồng ở đỉnh nhô cao. Cô híp mắt lại, ngón tay dùng sức xoa bóp khẩy khẩy đầu V, tưởng tượng rằng Quý Lâm đang ngậm lấy nó mà dùng sức liếm mút. Ngay lúc chuẩn bị cao trào thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, nhưng Du Duyệt Duyệt làm gì còn tâm trạng quan tâm đến nó chứ. Cô làm như không nghe thấy gì, tiếp tục chuyên tâm cắm huyệt. Gậy massage đi vào từng chút chạm tới chỗ thịt non mà ma sát khiến cô vừa tê dại vừa sảng khoái, thiếu chút nữa là lên đỉnh. Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng điện thoại của cô bắt đầu reo lên. Có người gọi tới, lúc này đại não của Du Duyệt Duyệt mới thanh tỉnh hơn một chút, cô định cúp máy, chờ thủ dâm xong sẽ gọi lại. Nhưng khi nhìn tới tên hiển thị trên màn hình, hai mắt cô đột nhiên trừng lớn, nhanh chóng tắt livestream. Một giây trước còn đang xem tới khúc gay cấn, giây tiếp theo đã đối mặt với cái màn hình đen thui khiến các fan có chút bối rối. Giờ phút này Du Duyệt Duyệt cũng không rảnh lo đến buổi phát sóng nữa. Cô lập tức bấm nhận cuộc gọi, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Em đây, Du Duyệt Duyệt nhỏ giọng lên tiếng, đại khái là do quá chột dạ. Quý Lâm ở đầu dây bên kia cau mày nói, cơ thể em không khỏe nên anh tới thăm em đây, giờ anh đang ở trước cửa. Du Duyệt Duyệt quả thực muốn khóc tới nơi, cơ thể cô căn bản không có vấn đề gì hết. Sớm biết vậy thì đã không đi nói lung tung rồi, hiện tại chỉ có thể căng răng tiếp tục lấp liếm. Anh vào đi, mật mã là. Sau khi cúp máy, Du Duyệt Duyệt liền giấu gậy massage đi, kéo chăn bông lên che kín toàn bộ cơ thể, chỉ trừ ra mỗi cái đầu chờ Quý Lâm bước vào. Gương mặt đỏ bừng cộng với biểu tình uể oải của cô ở trong mắt anh chính là bị bệnh khá nặng. Quý Lâm ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán Du Duyệt Duyệt. Sao lại nóng như vậy? Để anh đưa em tới bệnh viện. Cô nào dám đi bệnh viện chứ? Vội vàng xua tay nói. Em không đi, em nằm một lúc là sẽ đỡ thôi. Quý Lâm không tán đồng nhìn Du Duyệt Duyệt. Đừng có bướng bỉnh, nếu không thì anh ôm em tới đó. Du Duyệt Duyệt liều mạng lắc đầu, nhưng tay Quý Lâm đã xốc chăn lên, mùi hương ngọt ngào tỏa ra, đó là mùi DM thủy của cô, anh cũng đã từng uống qua. Du Duyệt Duyệt gắt gao nhắm chặt hai mắt, cố gắng phủ nhận sự thật bằng cách giả chết. Cách chương.